nữ vương thế giới ngầm quá kiêu ngạo. Chương 204, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phượng Cửu ca trời sinh nên là một người kể chuyện, vừa trở về liền đem một đường truyền kỳ nhân sinh vừa rồi loại bỏ bộ phận đặc sắc nhất của thiên cơ trận, sau đó ra công biến đổi phần còn lại, chia làm 7749 chương, 9981 lần, nói cho Phượng Linh ca cùng mấy người của Bắc Yến, Đông Càn gia tộc, lấy được chính là mấy người bọn họ nhất trí trắng mắt. Phượng Linh ca sắc bén nhất, nàng bình luận Phượng Cửu ca, lúc ngươi sinh ra rớt phân chó đi, đề cử văn tỷ đốt cũng có thể cầu huyết vận cứt chó như vậy. Phượng Cửu ca bình tĩnh híp mắt cười yêu ớt, thấy răng không thấy mắt. Tam tỷ, văn minh, khí chất, tiểu thư khuê các thục nữ Phạm Nhi, ngươi như vậy cũng không ai dám cưới. Phượng Linh ca không thèm để ý hừ lạnh một tiếng, có người dám cưới ta còn không muốn gả, tỷ sợ gả cho người khác, rơi vào kết quả giống như đại tỷ. Những lời này nói lớn tiếng, làm cho ba gia tộc Đông Càn bên cạnh tức giận, rồi lại đều nén giận không để ý tới nàng. Đều là nam nhân, nháo đến cuối cùng nhất định là bọn họ không phải. Hiện tại là ở trên đế phụ học viện, nháo ra chuyện, ảnh hưởng cực kỳ không tốt. Mấy người kia coi như là biết đạo lý, không cùng Phượng Linh ca tính toán. Phượng Linh ca đánh giá Phượng Cửu ca xong, lại ngẩng đầu nhìn lướt qua Vân Ngạo Thiên cùng Lăng Dực, nhất thời có chút chịu không nổi vỗ đầu một cái, nói. Hai người các ngươi cũng quá không tiết tháo, cư nhiên đi theo muội muội ta cùng nàng cùng nhau đi vận cướp chó. Phượng Cửu ca vừa định tiến lên để cho Lăng Dực cùng Vân Ngạo Thiên cúi đầu quên đi, chỉ nghe Phượng Linh ca lại là một tiếng điệu cao ngất. Các ngươi vì sao không gọi ta? Sao ngươi không gọi cho ta? Bàn tay vươn ra sững sờ giữa không trung, sau đó run rẩy rụt trở về. Được rồi, nàng thừa nhận, tất cả những thứ trên, tất cả đều là tam tỷ nàng đang hâm mộ ghen tị hận. Nghỉ ngơi hai ngày, thích ứng với hoàn cảnh nơi này, tất cả mọi người liền bắt đầu sinh hoạt học viện của bọn họ. Học viện đế phụ này không hổ là trường học ngàn năm tuổi, đối với giáo dục có chế độ rất hoàn thiện, lý luận cùng thực tiễn cũng kết hợp rất thích hợp. Trách không được nhiều quan to quý nhân bình dân dân chúng tranh nhau đem con cái đưa vào trong này, cứ như vậy giáo dục một phen, vừa ra ngoài tuyệt đối coi như là long phượng trong một phương. Tiết lý luận đầu tiên đối với Phượng Cửu ca mà nói. Làm cho nàng có chút muốn mượn một quả trứng để đau. Bố cục Lâm Nguyên Đại Lục phân bố. Đối với thứ này, nàng nghiên cứu tuyệt đối so với lão học trước mặt này nghiên cứu sâu hơn nhiều. Phía trên lại nhảy không ngừng làm cho nàng tìm được cảm giác lúc trước đi học. Càng kinh khủng chính là, bên cạnh còn có một gương mặt xinh đẹp, hoa chi vẫy vẫy. Hách Liên Phong Việt lột một quả nho đưa cho Phượng Cửu ca. Phượng Cửu ca ngược lại không chút do dự nhận lấy, đang chuẩn bị nhét vào miệng. Đột nhiên nghĩ đến Vân Ngạo Thiên bên cạnh. Trên mặt lấy lòng ý cười vừa hiện, đem nho đưa đến bên miệng hắn. Một quá trình truyền nho tốt không dây dưa như vậy, trong mắt Lăng Dực thờ ơ lạnh lùng ở một bên, liền biến thành, Hách Liên Phong Việt để Phượng Cửu ca đem nho đốt cho Vân Ngạo Thiên. Mà Phượng Cửu ca đối với loại tuyên chiến gần như khiêu khích này, lại vui vẻ tiếp nhận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hách Liên Phong Việt vừa thấy Phượng Cửu ca như vậy, không khỏi nhếch khóe miệng xuống, rõ ràng có chút thương tâm nghèo túng. Mà bên kia, Vân Ngạo Thiên ghét bỏ quả nho kia là do Hách Liên Phong Việt lột, cũng mím chặt môi mỏng kiên quyết không mở miệng. Tất cả những điều này trong mắt Lăng Dực, phảng phất lại biến thành, Vân Ngạo Thiên không tiếp nhận Hách Liên Phong Việt lấy lòng, Hách Liên Phong Việt thương tâm muốn chết. Mà Phượng Cửu ca kẹp ở giữa không chỉ không cảm thấy không được tự nhiên, còn thản nhiên đem nho đặt ở trong miệng mình, ăn hết. Trời ơi, ai sẽ nói cho hắn biết, ba người này rốt cuộc là một quan hệ hỗn loạn như thế nào. Mấy người đang ầm ĩ đến hung dữ, hại đạo sư giảng bài trên mặt đều có chút không nhịn được. Hắn vẽ một đường viền trên bức tường kiêu ngạo màu trắng phía sau, đưa tay chỉ về phía Phượng Cửu ca, sắc mặt nghiêm túc nói. Ngươi đến đem thế cục Lâm Nguyên Đại Lục này phân bố vẽ ra cho ta. Phượng Cửu ca vỗ tay đứng dậy, kéo Hách Liên Phong Việt lên. Thầy giáo kia thấy vậy không khỏi có chút tức giận, ngươi còn chuẩn bị để cho vị đệ tử này giúp ngươi vẽ. Phượng Cửu ca lắc đầu. Đạo sư ngươi có điều không biết, ta trời sinh không có đấu khí, cho nên mượn đấu khí của hắn dùng một chút, ta cầm tay hắn vẽ là được. Trời sinh không có đấu khí. Trên lớp học, cơ bản tất cả học viên đều cẩn thận đánh giá Phượng Cửu ca từ trên xuống dưới, ánh mắt kia cẩn thận, tựa hồ nhìn thấu xương cốt của nàng. Đạo sư kia bất quá chỉ là sơ cấp đạo sư, không khỏi cau mày nhìn Phượng Cửu ca, có chút không vui hỏi. Ngươi tên là gì, nhất định phải đi hỏi một chút là người nào không có mắt. Như thế nào đem người trời sinh không đấu khí này thu vào? Phượng Cửu ca, Ba chữ này vừa ra khỏi miệng, sắc mặt đạo sư đột nhiên biến đổi. Trong học viện đế phủ, hiệu trưởng đã ba ngày đánh cá hai ngày phơi lưới mặc kệ thế sự đã lâu, mà bốn đại đạo sư, chính là trụ cột của toàn bộ đệ tử. Đại đạo sư cũng không dễ dàng mang theo đệ tử, nếu muốn mang theo, cũng là mang thiên phú cực cao. Hơn nữa học viện còn có quy định, môn sinh của đại đạo sư, địa vị ngang bằng với sơ cấp đạo sư. Phượng Cửu Ca này, không phải là đệ tử Vô Già đại đạo sư Khâm Điểm sao? Vô Già đại đạo sư trên cơ bản đều mang theo đệ tử có dị năng, nữ tử này sẽ không đấu khí, tất nhiên là sẽ có công phu lợi hại khác. Lập tức khách khí với nàng rất nhiều. Ngươi mau vẽ đi, nếu có cái gì không hiểu, ta sẽ dạy ngươi một lần nữa. Học viên phía dưới nhìn khuôn mặt đột nhiên biến đổi của đạo sư, vẻ mặt không khỏi nghi hoặc. Phượng Cửu Ca thấy bộ dáng này, bĩu môi nhún nhún vai, vẻ mặt vô tội. Nàng không nói gì để dọa người thầy này. Đích xác, làm cho đạo sư cùng các đệ tử kia sợ hãi, còn ở phía sau. Phượng Cửu Ca cách ống tay áo nắm lấy cánh tay của Hách Liên Phong Việt, thập phần không vui nhìn chằm chằm đầu ngón tay của hắn nói. Ngươi ngược lại bốc hơi cho ta một chút a. Hách Liên Phong Việt liên tục gật đầu đồng ý, đấu khí trên tay dương lên, đột nhiên một cơn lốc xoáy thổi đến mặt mọi người đau nhức, hai mắt ngay cả mở cũng không mở ra được. Trình độ đấu khí của đạo sư kia cũng không tính là thấp, Lam khí đỉnh phong, nhưng vẫn cần dùng sức ngăn cản mới tránh được mình bị bắn ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thật vất vả mới mở mắt ra nhìn, nhất thời lại hít một hơi khí lạnh. Đấu khí màu tím thuần hậu, tên nam nhân này là ai? Mà ngay trong chốc lát mọi người đều chói mắt, Phượng Cửu Ca đã nắm lấy ngón tay bốc lên từ khí kia, trên bức tường khí kiêu màu trắng, đem thế cục Lâm Nguyên Đại Lục rất ít ỏi phác họa ra. Hách Liên Phong Việt thấy vậy không khỏi mím môi cười khẽ, một đôi mắt hoa đào tươi cười rạng rỡ. Ta nói Cửu tiểu thư, đừng biểu hiện quá rõ ràng, tứ đại gia tộc còn tịch thu, đường phân chia nội bộ Minh Nguyệt Vương triều này, ta thêm vào cho ngươi. Nói xong, thừa dịp mọi người không cảnh giác một lát, hắn hỏa tốc đem mấy sợi dây chấm dắt kia lấp đầy thỏa đáng. Không nói đến tứ đại gia tộc đều có người, chỉ riêng Lăng Dực từng nhắm vào hắn, cũng không phải là đèn hết dầu đi. Tiểu cô nương này còn non nớt một chút, không hiểu nhỏ không đành lòng thí loạn đại mưu. Phượng Cửu Ca bĩu môi, ngược lại không để ý lắm. Buông tay Hách Liên Phong Việt xuống, thản nhiên đi trở lại vị trí ban đầu. Chỉ là nơi đó, tựa hồ đã sắp bị người nào đó tràn ra bốn phía khí lạnh, đóng băng thành một mảnh hàn khô. Phượng Cửu Ca nắm lấy tay Vân Ngạo Thiên, ôn nhu an ủi. Phu quân, ta nắm cánh tay hắn, cách quần áo, thật đấy. Hách Liên Phong Việt đi theo phía sau càng chắp tay vẫy quạt, cười khẽ một tiếng nói. Đích xác cách quần áo sờ, điểm này ta không phủ nhận. Vân Ngạo Thiên nhắm mắt lại, trên mặt lạnh lùng không có một tia biểu tình. Có trời mới biết giờ phút này hắn muốn đưa tay bóp chết tên âm hồn bất tán này. Lăng Dực tự hồ cảm thấy mình lại nhìn thấy cảnh tượng hỗn loạn gì đó. Đây có phải là đang nói chuyện hay không? Vân Ngạo Thiên bởi vì Phượng Cửu Ca cùng Hách Liên Phong Việt tiếp xúc cho nên tức giận. Mà nha đầu thối kia kiệt lực muốn xóa bỏ quan hệ giữa mình và Hách Liên Phong Việt, làm cho Vân Ngạo Thiên tin tưởng Hách Liên Phong Việt cũng không có cùng da thịt đụng chạm. Mà Hách Liên Phong Việt thì có chút tức giận hắn cùng Phượng Cửu Ca thành phu thê, cho nên cố ý đến nói chuyện kích thích hắn một chút. Lăng Dực vỗ đầu một cái, luôn cảm thấy đầu mình giống như có chút không đủ dùng. Tựa như vừa rồi, hắn tự hồ nhìn thấy Phượng Cửu Ca vẽ đến Minh Nguyệt Vương Triều, cư nhiên xóa đi đường phân chia của tứ đại gia tộc. Nhìn kỹ, nhưng lại là ở đó. Xem ra mấy ngày nay mình đã trải qua quá nhiều chuyện, ngay cả đầu cũng có chút hỗn loạn. Một lớp học lý thuyết làm cho tất cả mọi người không thoải mái. Phượng Cửu Ca biết hiệu trưởng cùng mấy đại đạo sư cũng sẽ không dễ dàng thả mình xuống núi, cũng sẽ không để cho Vân Ngạo Thiên cùng Tam Tỷ nàng dễ dàng xuống núi, dứt khoát lợi dụng điểm này, chạy tới xin hiệu trưởng tư cách. Vĩnh viễn không lên lớp lý luận, hiệu trưởng cũng phi thường dứt khoát, trực tiếp giúp nàng cùng Vân Ngạo Thiên ký. Khi Hách Liên Vũ hỏi có muốn ký tên cho Lăng Dực hay không, Phượng Cửu Ca không chút suy nghĩ nói thẳng. Hiệu trưởng ngươi không biết, Lăng Tam công tử nổi danh siêng năng hiếu học, thời thời khắc khắc đều có thể học chút kiến thức, hắn mới cao hứng nhất. Ngươi xem làm đi, ta nghĩ chỉ cần không mệt chết, hắn đều có thể chấp nhận được. Trên mặt Hách Liên Vũ mồ hôi chảy xuống. Tất nhiên, các lớp học lý thuyết là nhàm chán, không có nghĩa là phần còn lại cũng nhàm chán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở Lâm Nguyên bất kỳ một học viện nào, thực lực học tập và rèn luyện mới là ưu tiên hàng đầu trong tất cả các khóa học. Phượng Cửu Ca đối với công phu trên người Vu Gia còn có chút cảm thấy hứng thú, kéo Vân Ngạo Thiên cũng chuẩn bị làm hảo hảo học sinh. Vu Gia mang theo đệ tử cũng không nhiều, hơn nữa hai người bọn họ cũng mới lác đác 10 người. 7 nam 3 nữ, nghe nói một trong số đó còn là trưởng công chúa của Thánh Dực Vương Triều, là tỷ tỷ ruột của Hách Liên Phong Việt. Phượng Cửu Ca cùng Vân Ngạo Thiên đến dưới chân thác nước Hậu Sơn, lúc này mới phát hiện 8 người còn lại đều đã đến. Ngược lại hai người bọn họ nhàn nhã thong thả tới hai người có vẻ khác biệt đột ngột. Tất cả mọi người đều là một thân võ sĩ đánh ngắn màu vàng trắng, thoạt nhìn vừa tinh thần vừa khôi ngô. Ngay cả Phượng Cửu Ca cũng thay đồng phục phát ra trong học viện, bao bọc thân hình linh lung hữu trí. Chỉ là Vân Ngạo Thiên, một thân như hỏa huyền y tựa hồ có thể đem cả mảnh thiên đô thiêu đốt, nhiệt liệt như vậy, lẫn vào trong con ngươi lạnh như băng, làm cho người ta có một loại tim đập nhanh không hiểu. Bất quá luận lai. Nơi này lai đãi không lớn, một nữ tử lãnh diễm ngước mắt đảo mắt hai người bọn họ, không khỏi hừ lạnh một tiếng. Người mới tới, có hiểu quy củ hay không? Phượng Cửu Ca ngẩng đầu nhìn mặt trời trên đỉnh đầu, thật không biết làm thế nào để thời gian chính xác đến từng giây từng phút. Chỉ có thể sờ đầu, có chút áy náy nói. Chúng ta lần sau tranh thủ không trễ. Ngươi, trong mắt nữ tử lãnh diễm kia toát ra một tia tinh hỏa, không khỏi gọi tới một nam tử thoạt nhìn nhỏ tuổi nhất. Hướng hắn vẽ ngậm ngùng sai khiến nói. Mạnh Phi Phàm, ngươi dạy người mới làm sao hiểu quy củ. Mạnh Phi Phàm kia thoạt nhìn bất quá 15-16 tuổi, còn chưa thoát khỏi trẻ con. Vừa nghe nữ tử kia nói như vậy, không khỏi có chút khó xử nhìn thoáng qua Phượng Cửu Ca, cuối cùng cắn cắn môi dưới, giống như là hạ quyết tâm gì đó xoay người lại. Ánh mắt như vậy, Phượng Cửu Ca thấy vậy một sự đồng tình vô biên tràn ngập. Mà Mạnh Phi Phàm kia thì đứng ở trước mặt nữ tử kia. Khom người 90 độ, khiêm tốn kêu lên. Nhị sư tỷ sớm, sau đó lần lượt, tam sư ca, tứ sư ca, một đường gọi tới, một cái cũng không ngừng. Phượng Cửu Ca nhìn Mạnh Phi Phàm làm những việc này, không khỏi nhíu mày. Nữ nhân này là muốn lợi dụng thiếu niên vô tri, đến cho bọn họ một cái hạ mã uy a, rất tốt, tốt. Cách chương.